quân hành, quan khuya phố nhỏ trong mưa sự tình. Sương mù mắt đom đóm lửa khi nghe đạn thù, đường đất nước bước chân dài chưa biết mỏi, ngủ ngồi trên xứ lạ đêm này có đôi mình. Quân hành quan khuya phố nhỏ trong mưa sự tình, vào cuối tháng đến đêm này với tuổi nhỏ cạn tiền vui buổi này nên rượu uống chưa say, bạn bè mình có dám sương mù mắt đom đóm lửa khi